Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 338 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Trần Bình rất là tùy ý mở miệng nói. Trên mặt của hắn mang theo vẻ mặt bình tĩnh. Cứ như vậy, trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương. Nghe được những lời này về sau, Ngao Thiên Bình trên mặt cũng lộ ra vẻ lúng túng. Thật không nghĩ tới sự tình lại còn có thể biến thành bộ dáng này đâu. Kìa, loại bảo bối này không nên có rất cao cấp đóng gói mới đúng không? Ngài dạng này thực sự là quá hố người rồi. Ngao Thiên Bình cũng không nhịn được lúng túng nói. Tại nội tâm của nàng vẫn luôn cho rằng chuyện này không có đơn giản như vậy. Sự thật chứng minh quả là thế. Nếu như ngươi thích tự nhiên, cũng có thể thử xem. Dù sao thứ này đối với ta mà nói cũng không đáng tiền. Muốn bao nhiêu đều có thể móc được đi ra. Nghe được Trần Bình lời nói về sau, đối phương đầy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Hàn Hiếu Kỳ đem thứ này cho một thanh mở ra. Ngay sau đó, trực tiếp liền uống một ngụm lớn. Đem vật này uống hết về sau. Nháy mắt, hắn liền cảm giác có chút không thích hợp, thân thể của hắn lập tức trở nên phi thường cường hãn. Trần Bình cho những đan dược kia hắn còn chưa kịp ăn, cho nên tại uống xong cái này nước suối về sau, cảm giác mình toàn bộ người cũng đã triệt để thăng hoa. Thực lực của hắn lập tức trở nên không hề tầm thường, rất nhiều người đều không có cách nào có thể cùng hắn đánh đồng. Ngao Thiên Bình nguyên bản đã là một cường giả bên trong vô địch tồn tại, thực lực bây giờ tiến thêm một bước, có thể trêu chọc hắn người, nháy mắt lại thiếu hơn một phần nửa. Chỉ là một bình nữa, liền có thể để ta có được như thế thực lực cường hãn, ta thậm chí không dám tưởng tượng cái này tiểu quỷ đầu thực lực đã tăng lên tới cái dạng gì kinh khủng tình trạng. Lúc này, Ngao Thiên Bình đối với đám người này cũng là vô cùng ao ước. Vừa nghĩ tới, bọn hắn lại có thể thời gian dài đi theo Trần Bình trái phải, cầm tới nhiều như vậy chỗ tốt. Ngao Thiên Bình tâm tư cũng hoạt lạc. Dù sao hắn đối với cái này nhà cũng không có gì đặc biệt lòng cảm mến. Nếu như có thể trường kỳ đi theo Trần Bình, có lẽ đây cũng là một cái rất lựa chọn tốt. Hắn tin tưởng mình làm được lựa chọn là chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Bất quá, bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện. Trần Bình cũng không có cùng đối phương nói thêm cái gì. Ngao Thiên Bình chỉ là có chút khẩn trương nhìn Trần Bình mắt, dùng ánh mắt biểu đạt mình thoáng có chút hốt hoảng cảm xúc. Người có lời gì nói thẳng chính là nơi này. Đều là người một nhà, những cái kia cũng không phải là người một nhà gia hỏa. Tiếp xuống thế nhưng là sẽ bị ta thu thập. Nghe được những lời này về sau, đứng ở bên cạnh Ngao Thiên Bình cũng không nhịn được nhẹ gật đầu. Hắn có chút khẩn trương nhìn thoáng qua nhà mình đệ đệ. Kỳ thật, hắn lo lắng nhất chính là mình hành động sẽ bị người khác biết. Bà này chính là một kiện khiến người cảm thấy rất xấu hổ sự tình. Chẳng qua Trần Bình tuyệt không để ý đây hết thảy. Trên mặt của hắn mang theo rất lạnh nhạt thần sắc. Kỳ thật, Ngao Thiên Bình cũng lo lắng cho mình phe này cử động sẽ bị phụ thân biết được. Đến lúc đó, sự tình coi như phiền phức. Bất luận như thế nào, hắn là đảm đương không nổi đầy hết thảy trách nhiệm. Kỳ thật ta muốn hỏi, ta có thể hay không lâu dài đi theo người? Ta muốn ở bên cạnh người học tập một vài thứ. Kỳ thật, Ngao Thiên Bình cũng bén nhạy phát hiện, mình chỉ cần cùng Trần Bình ở cùng một chỗ, hoặc nhiều hoặc ít, đều có thể có được một chút chỗ tốt. Những chuyện này nhưng là không như bình thường. Mỗi khi có thể cùng Trần Bình hợp tác, chuyện kia coi như không giống. Cùng Trần Bình hợp tác về sau, mình có thể trở nên phi thường cường đại. Đến lúc đó, toàn bộ Long Cung đều sẽ không có đối thủ của mình. Liền xem như phụ thân truy cứu tới, chuyện kia cũng tuyệt đối không dựa theo trong tưởng tượng đến phát triển. Nghĩ đến nơi này, tâm tình của hắn trở nên lớn tốt. Trần Bình cười cười, cũng không trả lời thẳng vấn đề của đối phương, mà là trực tiếp liền mang theo người mở ra cái này hoàng kim chồng. Hắn nhìn thấy hoàng kim trong đống, thế mà xuất hiện một cái khác phó hải cốt. Nhìn thấy thứ này về sau, Trần Bình đáy mắt mang theo một tia nghi ngờ thần sắc. luôn cảm giác giống như có chút không thích hợp. Lão đại, ngươi có cảm giác hay không? Cái này một bộ xương cốt, cùng trước ngươi đạt được cái kia xương cốt có một chút quan hệ. Tiểu quỷ đầu nhạy cảm phát hiện vấn đề không thích hợp chỗ, che mặt cũng mang theo phi thường thần sắc hưng phấn, luôn cảm giác chuyện này phi thường không thích hợp. Trần Bình trực tiếp liền đem cái kia xương cốt lôi ra ngoài nhìn thoáng qua, không nghĩ tới hai cái này xương cốt thế mà thành công dung hợp lại cùng nhau. Nhìn thế màn này, Trần Bình đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngoài ý muốn, hắn chỉ cảm thấy đấy hết thảy quá mức thần kỳ. Lão đại, căn cứ trí nhớ của ta để nói, đây tuyệt đối không phải là một cái bình thường xương cốt. Chỉ cần ngươi có thể thu thập dụng cụ pha rượu loại này xương cốt, liền có thể có được một cái cực kỳ cường hãn phân thân. Tiểu quỷ đầu vô cùng hưng phấn ở một bên nói, vật này nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Quang cầm một bức cực kỳ phổ thông xương cốt, tự nhiên là không có cách nào có thể giải quyết vấn đề. Coi như hai bộ xương cốt dung hợp về sau, Trần Bình cũng ngạc nhiên phát hiện, cái này xương cốt thế mà biến thành kim hoàng sắc. Cái này thật sự là quá làm cho người cảm thấy vui mừng, luôn có một loại rất cảm giác thần bí ở trong đó. Trần Minh đột nhiên một chút đã cảm thấy sự tình không đơn giản. Cái này xương cốt nhìn ngược lại là rất lợi hại, so ta tưởng tượng bên trong muốn khoa trương nhiều. Trần Bình vung tay lên, lại trực tiếp đem cái này xương cốt cho bỏ vào trong túi. Ngao Thiên Bình nhìn một màn này cũng lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Thật không nghĩ tới Trần Bình thế mà còn có thể có được lợi hại như vậy đồ chơi. Sớm tại lúc mới bắt đầu nhất, hắn đã cảm thấy Trần Bình thực lực không hề tầm thường. Hiện tại nằm mơ cũng không có nghĩ đến Trần Bình thế mà có được như vậy năng lực cường hãn. Cái này đùi hắn ôm định. Như vậy tiếp xuống, ngươi liền tiếp tục đi tìm kiếm những vật này vị trí đi. Nếu là có thể có được một cái cường hãn phân thân, đó cũng là rất lợi hại sự tình. Trần Bình có thể cảm giác được đối phương tuyệt đối là thực lực phi phàm, so tránh mình tưởng tượng bên trong lợi hại hơn không ít. Nếu như có thể đạt được cái này một bộ xương cốt, kia đối với mình để nói tuyệt đối là một cái rất khó được sự tình. Hắn vừa mới muốn nói điểm gì thời điểm, liền thấy Ngao Thiên Bình ở một bên lộ ra phi thường mong đợi biểu lộ. Trần Bình cũng không nhịn được phủ lại nở nụ cười. Tiểu gia hỏa này nhìn ngược lại là thật có ý tứ, so tránh mình tưởng tượng bên trong có xấu hổ hay không hơn nhiều. Trần Bình cũng không nói thêm gì, chỉ là rất bình tĩnh mở miệng. Chỉ cần Trần Tài chuyện bên kia giải quyết xong tất, ta liền có thể ban thưởng người dạng này thần thủy. Ta tin tưởng đối với ngươi mà nói, loại vật này có lẽ còn là rất có trợ giúp. Nghe lời này về sau, đối phương lập tức liền lộ ra thần sắc hưng phấn, nhanh chóng mang theo Trần Bình liền hướng phía Tây Hải vị trí chạy tới. Hắn mặc dù ngày bình thường trên cơ bản không đi làm trần tài loại chuyện này, nhưng là muốn giải quyết hết thảy đó cũng là dễ như trở bàn tay. Thế là một đám người nhanh chóng liền hướng phía Tây Hải vị trí chạy tới. Ngao Thiên Quảng cũng muốn nhìn một chút chính mình sự tình làm được như thế nào. Hắn tin tưởng thông qua lần này trần tài, bọn hắn muốn thu hoạch được công tích hẳn không phải là một chuyện rất khó. Ngao Thiên Quảng tự cho mình làm được phi thường không tệ, cho nên khẳng định sẽ có được phụ thân khen ngợi mới đúng. Đến lúc đó, mình cũng có thể thành công thượng vị. Liền tại bọn hắn chờ mong tràn đầy lúc đến nơi này, ngạc nhiên phát hiện tình huống nơi này thế mà so trong tưởng tượng muốn hỏng việc nhiều. Càng trọng yếu hơn chính là nơi này thế mà xác chết khắp nơi. Hết thảy mọi người tự như là gặp cái gì tai nạn đồng dạng, đã triệt để chết rồi. Nhìn thấy đám người này bộ dáng về sau, Ngao Thiên Quảng đáy mắt lộ ra cực kỳ rung động thần sắc. Bọn hắn rõ ràng mới từ nơi này cách mở không bao dài một đoạn thời gian. Vì sao đám người này lại đột nhiên mất mạng? Cuối cùng là cái tình huống như thế nào? Hắn hoàn toàn liền nghĩ mãi mà không rõ. Ngao Thiên Bình cũng không nghĩ tới sẽ thấy dạng này một màn. Hắn nguyên bản cảm thấy người nơi này cầm tới rất nhiều trần tài vật tư về sau, khẳng định là có thể sinh hoạt nhiều vui vẻ mới đúng. Chỉ ít, cuộc sống của bọn hắn cũng không cần trôi qua khổ cực như thế. Nhưng là hiện tại xem ra, tình huống giống như có chút không thích hợp. Chẳng lẽ đây hết thảy là Ngao Thiên Tường làm sao? Ta làm sao luôn cảm thấy không quá đáng tin cậy nha. Lấy Ngao Thiên Tường, tên kia thực lực muốn giết nhiều người như vậy hoàn toàn là chuyện không thể nào. Đúng vậy nha, hắn rõ ràng chính là một cái trình công phế vật, chẳng lẽ còn có thể làm ra điểm hoa dạng gì tới sao? Ta cũng không tin tưởng. Ngao Thiên Bình hai huynh đệ thế nhưng là phi thường rõ ràng gia hòa này thực lực đến cùng đến cỡ nào phế vật. Ngay lúc này, Tiểu Hắc nhíu mày, hắn ở đây nghe được một cỗ khác hương vị, luôn cảm giác nơi này giống như không phải quá bình thường. Ta ở đây nghe được Ngưu Vĩ Cơ khí tức trên thân, nếu như không có đoán sai, đây hết thảy tuyệt đối cùng Ngưu Vĩ Cơ có thoát không ra quan hệ. Bọn hắn Long Tập đối với những khí tức này có rất cường hãn năng lực cảm ứng, cho nên có thể đủ dễ như trở bàn tay đoán được cái này thơ ca tình huống như thế nào. Trần Bình khi biết tin tức này về sau cũng cảm thấy cực kỳ chấn động, không nghĩ tới nữ nhân này lại sẽ như thế ác độc, không hiểu tới đem bọn này người vô tội toàn bộ sát hại. Trần Bình cũng nhíu mày, hắn cảm thấy việc này cũng không đơn giản. Một nữ nhân có thể đột nhiên nổi điên làm ra loại chuyện này tuyệt đối là có lý do. Rất có thể chuyện này cùng đối phương nhi tử có rất nhiều quan hệ. Nếu như không có đoán sai, hơn phân nửa là Ngao Thiên Tường xảy ra ngoài ý muốn. Ngao Thiên Tường ở nơi này ở lại khẳng định xảy ra rất nhiều ngoài ý muốn. Nếu như không có đoán sai, hơn phân nửa là bị người nào cho giết đi. Không phải cái này con mụ điên làm sao lại đột nhiên động thủ đâu. Nghe nói như thế, tất cả mọi người gật đầu bất đắc dĩ. Lời nói này ngược lại là không sai. Thế nhưng là gia hỏa này thi thể đâu? Chẳng lẽ đã bị Ngưu Vĩ Cơ lấy đi rồi? Mọi người cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp liền lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Long Cung. Giờ này khác này, Long Cung nhìn không hề tầm thường, có một loại rất trang nghiêm túc mục cảm giác, thậm chí còn phủ lên một chút màu trắng đai đeo. Rất rõ ràng là tại kỷ niệm chết đi Ngao Thiên Tường. Đây là cái tình huống như thế nào? Ngao Thiên Bình đáy mắt hiện lên một tia thần sắc khó xử. Hắn luôn cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Bọn hắn vừa mới đến chỗ này, liền thấy ngay tại không ngừng khóc Ngư Vị Cơ. Giờ này khác này, Ngư Vị Cơ biểu lộ phi thường khó coi. Nhìn bộ dạng này giống như là gặp cái gì phát rồ đại sự như vậy. Mà trên thực tế, chuyện này đối với Ngư Vị Cơ để nói, xác thực cũng là một cái đả kích lớn vô cùng. Hắn gặp loại này mất con tình huống, tâm tình không tốt cũng là chuyện đương nhiên. Đối với Ngư Vị Cơ lớn nhất ảnh hưởng kia chính là địa vị của mình sẽ trong nháy mắt giảm xuống, tiếp xuống lại không còn có mẫu bằng tử quý tình huống phát sinh. Nhìn thấy Ngao Thiên Quảng cùng Trần Bình bọn hắn trở về, nháy mắt Ngư Vị Cơ liền kích động vạn phần, hướng thẳng đến Trần Bình nhanh chóng vọt tới. Trong ánh mắt của hắn mang theo hung ác thần sắc, hận không thể có thể lập tức giết đối phương. Ngao Thiên Quảng, Ngư Vị Cơ nhìn thấy Trần Bình hung dữ mở miệng. Con của ta cùng các ngươi cùng đi hướng Tây Hải Trần Tài, nhưng là bây giờ các ngươi bình an vô sự trở về mà con của ta lại chết. Ngư Vị Cơ ở một bên hùng hùng hổ hổ nói, hận không thể có thể tự tay động thủ giết đối phương. Thế nhưng là Ngư Vị Cơ lại không cách nào làm được. Không nói đến giữa bọn hắn thực lực có chênh lệch, tại trong Long Cung cũng có được đứng im động thủ quy định. Nếu là bọn hắn dám đối chủng tộc người động thủ, vậy kế tiếp gặp phải rất nghiêm trọng trừng phạt. Chuyện này cũng không phải đang nói đùa. Cho nên lúc này, Ngư Vị Cơ cũng hy vọng bọn họ có thể thừa nhận tội lỗi của mình. Như vậy, Ngư Vị Cơ cũng có thể nghĩ biện pháp để Long Vương đến thu thập bọn họ. Thế nhưng là đấy hết thảy bất quá chỉ là tại si tâm vọng tưởng mà thôi. Có ai sẽ không hiểu thấu thừa nhận mình có tội đâu. Lại nói, đấy hết thảy xác thực cùng Ngao Thiên Quảng bọn hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Bọn hắn cũng là khi biết chuyện này qua đi vô cùng kinh ngạc. Ngay lúc này, Long Vương cũng đi tới. Long Vương trên mặt mang theo rất khó chịu thần sắc, cứ như vậy nhìn chằm chằm mọi người tại đây. Chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các người tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý. Nghe nói như thế, Ngao Thiên Quảng đáy mắt cũng lộ ra một tia bất mãn. Nguyên bản, Ngao Thiên Tường là theo chân ta cùng đi Tây Hải Trần Tài. Thế nhưng là gia hòa này vừa đến đã muốn đem tất cả vật tư toàn bộ chiếm làm của riêng. Không chỉ có như thế, còn bức bách ta tuyệt đối không thể đem những vật này lấy ra chia sẻ. Lấy mình là ca ca danh nghĩa, cứ như vậy tùy ý làm bậy, muốn chiếm cứ chúng ta Trần Tài vật tư. Nói đến đây, Ngao Thiên Quảng trên mặt cũng hiện lên một tia cố gắng. Hắn là xuất phát từ nội tâm cho rằng gia hòa này thật đúng là đáng đời. Nghe nói như thế, Long Vương biểu lộ thay đổi liên tục. Ta liền biết chuyện này tuyệt không đơn giản, không nghĩ tới trong đó vẫn còn có dạng này cố sự, xem ra là ta quá coi thường con của người. Long Vương quay đầu đối Ngư Vị Cơ nói, đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc trào phúng. Trên thực tế, nội tâm của hắn là phi thường tín nhiệm Ngao Thiên Quảng. Long Vương, ngài nhưng tuyệt đối không được tin tưởng gia hỏa này nha. Hắn chính là vì có thể vụ oan hãm hại con của ta. Ngư Vị Cơ lòng đầy căm phẫn nói, đáy mắt mang theo rất là phẫn nộ thần sắc, dường như nhận định Ngao Thiên Quảng bọn hắn chính là tại vụ oan hãm hại con trai mình. Long Vương nha, ngài cái này làm phụ hoàng, chẳng lẽ không rõ ràng con của chúng ta tính cách sao? Hắn là một cái phi thường nhu thuận tiểu hài, tuyệt đối không thể lại làm ra loại chuyện này. Đều là những người này muốn vụ oan hãm hại nhà ta nhi tử bảo bối. Chỉ thấy Long Vương vung tay lên, căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn để ý tới đối phương ý tứ. Mà lại ta đem hung thủ cũng mang tới, ngài nhìn xem xử trí như thế nào đi. Ngư Vị Cơ trực tiếp liền ra lệnh cho người đem một cái bị đánh gần chết không tàn nam nhân cho túm ra tới. Đối phương bộ dạng này nhìn qua rất là tiểu tụy, vừa nhìn liền biết tuyệt đối thụ không ít khổ. Xuân Minh nhìn thấy dáng dấp của người đàn ông này lộ ra có chút vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn hắn từng cái đều nhớ ra hỏa này. Đối phương tại ngay từ đầu còn vì bọn hắn vỗ tay bảo hay, thế nhưng là không có nghĩ đến người này thế mà giết Ngao Thiên Tường. Cái này thật sự là làm cho người rất kinh ngạc. Cái này nam nhân nhìn thấy chân mình bọn người về sau cũng lộ ra rất là bất mãn thần sắc. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thế mà lại ở đây nhìn thấy bọn hắn. Các người những cái này đáng ghét Long tộc, từng cái đều hẳn là chết. Các người ở nơi này làm sằng làm bậy nhiều năm như vậy, là thời điểm nên đem địa bàn của chúng ta còn cho chúng ta nhân loại. Hắn dùng sức lớn tiếng gào thét, đáy mắt mang theo cực kỳ thần sắc tức giận, hận không thể có thể đem đám người kia toàn bộ đều cho giết về sau nhanh. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, Trần Bình thế mới biết nguyên lai gia hỏa này hết thảy đều là giả vờ. Hắn còn tưởng rằng cái này người thật sự là người tốt lành gì đâu. Coi như ngươi giết ta, lại có thể như thế nào? Ta sẽ nghĩ biện pháp đem các ngươi triệt để hành hạ chết. Ngươi cứ yên tâm đi. Trên miệng của hắn mang theo hưng phấn nụ cười. Trên thực tế hắn biết rõ mình tiếp xuống hẳn là muốn làm thế nào, bởi vì thực lực của hắn phi thường cường hãn. Lại thêm hắn sở tu hành đồ vật hơi có chút hứa thiên môn, cho nên trong lòng của hắn phi thường rõ ràng mình làm là như vậy hoàn toàn có thể giải quyết Long tộc. Mặc kệ là người là rồng, bọn hắn đều phi thường sợ hãi nguyền rủa loại vật này. Nếu để cho bọn hắn gặp được loại này phụ trợ một loại đồ vật, rất nhiều người đều sẽ bị dọa gần chết. Long Vương nghe nói như thế về sau, biểu lộ cũng biến thành phi thường khó coi. Không nghĩ tới, vậy mà lại là cái dạng này. Rất rõ ràng, người này cho trong cơ thể của mình là một chút nguyền rủa. Đến lúc đó, một khi tử vong, vậy liền gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Bọn hắn mọi người cũng sẽ lọt vào nguyền rủa lực lượng, đến lúc đó coi như xong đời. Nguyên bản bọn hắn cái này đáy biển thế giới liền đã rất là không thỏa đáng. Nếu quả thật gặp lại loại tình huống này, vậy coi như xong đời. Cho nên hắn nhất định phải ngăn cách đầy hết thảy. Ngư Vị Cơ, ai bảo ngươi đem gia hỏa này cho bắt trở lại? Long Vương trong lòng cũng vô cùng tức giận, nếu là trực tiếp đem hắn giải quyết cho, đây cũng là thôi, hiện tại bắt trở lại còn muốn uy hiếp bọn hắn, cái này không phải cố ý muốn chỉnh người sao? Ngư Vị Cơ cũng không nghĩ tới, sự tình thế mà lại biến thành bộ dáng này, trong lòng của hắn cũng rất bối rối, không biết hẳn là phải làm sao cho phải. Trần Bình đứng ở một bên, yên lặng nhìn đối phương, ánh mắt bên trong mang theo một chút tức giận, mà những người khác trên mặt cũng mang theo thần sắc mờ mịt, bọn hắn đều không nghĩ tới lại có thể có người dám uy hiếp Long Vương, đây quả thực là khoa trương đến cực điểm. Đương nhiên, bọn hắn lo lắng nhất vẫn là cái này nguyền rủa. Các người hiện tại biết sợ hãi đã tới không kịp, ta nguyền rủa các người đời này cũng không có cách nào có thể đi ra đáy biển, ta nguyền rủa các người hết thảy mọi người vĩnh viễn không cách nào sống qua 100 tuổi. Nói xong lời này về sau, hắn đột nhiên cả người đều bành trướng lên, nhìn qua phi thường dọa người. Một giây sau, một vòng huyết hồng trực tiếp liền trải rộng đối phương toàn thân. Trần Bình thấy cảnh này đều cảm thấy có chút khủng bố, không thể không nói gia hỏa này thực sự là quá là khuếch đại. Hắn quả thực tựa như là một người điên. Gia hỏa này thực sự là quá khủng bố đi. Ngao Thiên Quảng nhịn không được lùi lại 2 bước. Hắn cũng biết những cái này nguyền rủa lực lượng đến cùng đến cỡ nào cường hãn. Một khi đối phương nguyền rủa thành thật, vậy liền đại biểu bọn hắn tiếp xuống sẽ gặp phải đủ loại kiểu dáng nguy cơ. Nguyên bản cái này đáy biển thế giới liền đã rất quỷ dị, bây giờ đối phương thế mà còn nguyền rủa bọn hắn vĩnh viễn sẽ bị vây ở đáy biển, cái này thật sự là quá phận đến cực điểm. Làm sao bây giờ? Chúng ta như thế nào mới có thể đủ phá giải cái này nguyền rủa? Ngư Vị Cơ trên mặt cũng mang theo thần sắc hốt hoảng, nằm mơ đều không nghĩ tới sự tình thế mà lại biến thành bộ dáng này. Làm toàn bộ sự kiện cải đầu têu, Ngư Vị Cơ trên mặt cũng mang theo có chút vẻ mặt bối rối. Nằm mơ đều không nghĩ tới thế mà lại là cái dạng này. Trên mặt của hắn hiện lên vẻ lúng túng, muốn cùng Long Vương giải thích vài câu, thế nhưng là Long Vương lại không có phản ứng chút nào. Mặc dù nói cũng không nhìn thấy Long Vương có bất kỳ phản ứng nào, nhưng là bọn hắn nhìn thấy Long Vương sắc mặt rất là khó coi, căn bản cũng không có nửa điểm muốn nói chuyện ý tứ. Các người xong đời, ta nguyền rủa là không có cách nào bị giải trừ, tiếp xuống các người cũng liền chỉ có một con đường chết. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình nhíu mày, đáy mắt của hắn mang theo một tia vẻ không vui, luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Người này rất rõ ràng không phải cái vật gì tốt, những gì hắn làm cũng chỉ là đơn thuần vì trả thù Long tộc. Theo thân ảnh của đối phương biến mất không thấy gì nữa, mọi người cứ như vậy yên lặng nhìn lấy trên người mình thêm ra đến một chút cực kỳ quỷ dị đường vân. Rất rõ ràng đây chính là nguyền rủa lực lượng. Đối phương nguyền rủa phi thường hữu dụng, trực tiếp lìa làm cho tất cả mọi người toàn thân đau buốt, nhức vô cùng. Nhất là Ngao Thiên Quảng bọn hắn, những cái này huyết thống thuần chính Long tộc. Ngao Thiên Quảng sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn cảm giác thân thể của mình lại yếu đi rất nhiều. Nguyên bản, hắn tại mất đi phải dòng tình huống dưới, đã yếu đi rất nhiều. Hiện tại tình trạng cơ thể hoàn toàn trở nên quá kém cỏi. Không chỉ có như thế, liền Long Vương trên mặt cũng lộ ra rất thần sắc dữ tợn. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này nguyền rủa cư nhiên như thế cường hãn. Ngư Vị Cơ càng là như vậy, hắn nguyên bản tình huống thân thể liền không hề tốt đẹp gì. Gặp những cái này nguyền rủa về sau, trực tiếp liền đã sụp đổ. Tiểu quỷ đầu ở bên cạnh bay tới bay lui, hắn nhìn thấy đám người này bộ dáng về sau, nhịn không được, bất đắc dĩ thở dài. Chỉ có thể nói đám người này thực sự là quá đáng thương. Chuyện này hẳn là muốn xử lý như thế nào mới đúng đâu. Chúng ta Long tộc còn chưa hề nhận qua ác độc như vậy nguyên rủa. Xem ra đối phương phía sau khẳng định là có cái này một cái thế lực rất lớn. Ngao Thiên Quảng ở bên cạnh chau mày. Đương nhiên nội tâm nhất sụp đổ vẫn là Ngao Thiên Bình. Hắn cái này cá nhân đối với thế lực cực kỳ khát vọng. hiện tại thân thể biến thành bộ dáng này, đừng bảo là mạnh lên. Hắn muốn bảo trì bình thường đều là một cái rất khó khăn sự tình. Trần Bình cũng cảm thấy chuyện này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Một người bình thường là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì năng lực làm được việc này. Duy nhất có thể giải thích chính là có người giật dây hắn đến hại người. Lão đại, chúng ta hiện tại hẳn là phải làm sao nha? Gia hỏa này phía sau khẳng định có lấy tốt đẹp thế lực. Không phải hắn không thể lại làm ra loại này cho sự tình. Trần Minh gật gật đầu, điểm này khẳng định như thế. Chỉ bất quá, nghĩ phải hiểu rõ đối phương tình huống. Cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hiện tại người đã chết rồi, hắn liền xem như muốn dựa vào đọc đến ký ức phương pháp biết được việc này cũng là không thể nào. Người này ta nhớ được, lúc trước giống như tại một chỗ nhìn thấy qua. Ngư Vĩ Cơ đang tức giận, sau khi cũng coi là nhớ tới cái gì trọng yếu tin tức, trên mặt của hắn mang theo nóng nảy thần sắc, mở miệng nói. Nghe được những lời này về sau, tất cả mọi người lộ ra khẩn trương thần sắc, muốn hỏi rõ ràng đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Lúc này tất cả Long tộc đều phi thường đoàn kết, bởi vì chuyện này liên quan đến tại bọn hắn tương lai phát triển, cho nên nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Ngao Thiên Bình trên mặt mang một tia xoắn xuýt biểu lộ, kỳ thật hắn không chắc chắn lắm chuyện này đến cùng là thật là giả, nàng chỉ có thể căn cứ những gì mình biết đến hơi phán đoán một cái đi. Lúc trước ta tại lúc thi hành nhiệm vụ nhìn thấy người này giống như cùng Ma Tôn có quan hệ, nhưng là ta không rõ ràng đến cùng là ta nhìn lầm còn là thế nào. Cũng là bởi vì không rõ lắm chuyện này cho nên hắn mới một mực đều không đề cập qua việc này. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 338 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.